mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ thiên thần ma trận dù sao đã tiêu thất, Trần Lạc tuy rằng bị hút đi rất nhiều tinh lực, may là cũng không có ảnh hưởng tánh mạng, chính là quá mức mệt nhọc té xỉu thân thì ngã xuống bị Trần Lăng một tay kéo qua chặt chẽ ôm vào trong ngực cua một kiếp này, yêu thú tổn thất thảm trọng, thú triều tự nhiên hỏng mất, nhóm tu sĩ vốn cũng tưởng rời đi như vậy, nhưng chính mình đã lập lời thề linh hồn, liền chỉ có thể không cam lòng đứng ở tại chỗ chờ đợi Trần Lăng phân phó. Các ngươi trở về, không cần che giấu thân phận của ta, nhất định không được liên lụy Thanh Miểu Tông. Trần Lăng dồn dập phân phó, về sau có cái phân phó gì ta tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi. Nói xong, hắn một khắc cũng không ngừng, ôm Trần Lạc ngự kiếm bay đi. Không có yêu thú phát ra phép thuật hỗn loạn, ngự kiếm phi hành rốt cục lần nữa có tác dụng, tăng thêm bên trong bí cảnh tiểu tiên giới này lại bất đồng với mộc thế giới, thực nhanh, Trần Lăng liền tìm được một cái sơn động. Mang theo Trần Lạc vào động, Trần Lăng không khỏi hô hấp thật sâu một chút, quang mang của miếng ngọc bội trước ngực hắn kia ảm đạm không ít, theo phệ linh kiếm không tiếp tục cung cấp máu huyết linh lực, ngọc bội quân ra rốt cục hiện ra một mặt kiệt lực. Miệng vết thương mới vừa rồi bị đâm vào đan điền kia đã khép lại, chỗ đại động ngay ngực cũng nhỏ đi nhiều so với trước, nhưng Trần Lăng tự mình biết tình huống hiện tại còn ác liệt hơn so với thời điểm bị thương ban đầu. Khi đó thương thế hắn quá nặng, nhưng ngọc bội quân gia đem lực lượng bảo trì tại một cái cân bằng, nếu Trần Lăng đình chỉ giết hại, lập tức tìm một chỗ tu dưỡng, mấy ngày sau, bằng vào công hiệu cường đại của dựng thần thảo cùng với năng lượng chống đỡ cơ hồ có thể bảo thân thể của hắn, nhất định có thể trở về hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng Trần Lăng chẳng những tiếp tục công kích còn càng thêm điên cuồng, đánh vỡ cân bằng trong cơ thể, miệng vết thương trước mắt khôi phục chính là nhanh, nhưng đây là căn cứ vào nhóm tu sĩ yêu thú chết ở dưới phệ linh kiếm, một khi đình chỉ, hay là thân thể hắn rốt cuộc thừa nhận không được lực lượng cường đại như vậy, Trần Lăng chỉ còn đường chết. Trần Lạc bị nhẹ nhàng đặt ở mặt đất, miễn cưỡng khôi phục một chút lực lượng, mở mắt. A Lăng, cậu suy yếu kêu, mà Trần Lăng lập tức cầm tay cậu. Ta ở đây, thương thế của ngươi, ánh mắt Trần Lạc dừng ở đại động trên ngực nhíu mày lo lắng nói. Không sao, ta còn có ngọc bội duy trì, một hồi là tốt. Trần Lăng ôn hòa cười, ánh mắt hắn nhìn Trần Lạc giống như trong dĩ vãng, ấm áp tin cậy. Trần Lạc nỗ lực chống lên thân thể, cười lạnh ra tiếng. Được a, vậy ngươi có dám để ta kiểm tra hay không? Trần Lăng không lên tiếng. Ngươi gạt ta, ngươi có thể gạt được ta. Ta cho ngươi biết Trần Lăng, cái mạng này của ngươi là ta cho ngươi. Thời điểm ta chưa cho ngươi chết, ngươi liền không thể chết được. Có nghe thấy không? Trần Lạc thở sâu thẳng mặt giáo huấn Trần Lăng. Ê câu này thấy khá nổi tiếng nhờ trong. Bộ kinh tâm, cũng có, nói một chàng, Trần Lăng chính là cầm tay cậu yên lặng mà nghe cũng không đáp lời. Thanh âm Trần Lạc dần dần yếu đi, một khắc trầm mặc thống trị sơn động, cậu bỗng đầu nhập trong ngực Trần Lăng, hai tay gắt gao vây quanh cổ Trần Lăng, môi dán lỗ tai, mềm nhẹ, hơi hơi nghẹn ngào. Ta yêu ngươi, ngươi nếu như chết ta phải làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể Trần Lăng chấn động, hắn trầm mặc hồi ôm lấy Trần Lạc đem thân thể thiếu niên hung hăng nhu tiến trong ngực. Lại không nói được một lời. Một ôm này Trần Lăng dùng khí lực cực lớn, thân thể Trần Lạc đau dữ dội, nhưng cậu một câu đều chưa nói, hai người liền duy trì tư thế như vậy một đoạn thời gian, theo đại động nơi ngực Trần Lăng càng ngày càng nhỏ, quang mang ngọc bội kia cũng càng ngày càng mờ nhạt, Trần Lạc bỗng mãnh liệt đẩy Trần Lăng ra. Ta có biện pháp cứu ngươi. Thần tình sắc mặt cậu vui mừng, tựa hồ là nghĩ tới biện pháp gì, tiếp từ chữ vật giới lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Nơi này là máu ta, nếu Lăng huyết thần kỳ như thế, liền nhất định có thể giúp ngươi. Trần Lăng tiếp nhận bình ngọc, sắc mặt Trần Lạc giống như càng khó nhìn, thân thể cậu quơ quơ, làm Trần Lăng khẩn trương đỡ lấy, ngồi xuống tựa vào bên tường, cởi áo khoác cho phủ thêm cậu. Ta không có gì đáng ngại, ngươi uống nhanh lên. Khuôn mặt Trần Lạc trắng đến lợi hại, cơ hồ lộ ra vài phần tử khí, nhưng cậu thẳng băng băng nhìn chằm chằm bình ngọc trong tay Trần Lăng, giống như cố kỵ cái gì, liên tục thúc giục. Nắm chặt bình ngọc nhỏ, Trần Lăng gật gật đầu, bọn họ mặc dù không có nói thẳng với đối phương bí mật của chính mình, lại sớm đã là ngầm hiểu trong lòng. Cảm nhận được từ chỗ sâu trong thân thể truyền đến tử vong kêu gọi, hắn lập tức mở nắp bình, nhẹ nhàng quơ quơ. Bên trong có một giọt huyết tích hồng quang, tựa hồ không có gì dị thường, Trần Lăng âm thầm nghĩ huyết này tựa hồ rất nhẹ, nhưng ở dưới Trần Lạc một mực thúc giục vẫn là ngã vào trong miệng. Hắn không có nghi hoặc Trần Lạc vì cái gì không cho hắn dùng huyết linh đan, dù sao so với trực tiếp dùng nguyên vật liệu, hiệu quả của đan dược chuyên môn luyện chế càng tốt một chút. Tại một khắc huyết tích kia vào miệng, Trần Lăng nhịn không được than thở. Linh lực ôn nhu làm cổ họng đến dạ dày của hắn bộ mảnh ấm áp, mỗi một cái lỗ chân lông trên thân thể đều kêu gào thoải mái, linh lực ôn hòa bực này, loại hiệu quả trị liệu cường đại này, tựa hồ chỉ khi hắn nhỏ tuổi cảm thụ qua một lần. Nhưng đó vừa không phải lần đầu tiên hắn dùng huyết để uống tiểu lạc, cũng không phải dùng đan dược cường hiệu, điểm giống nhau ở nơi nào? Đúng, phảng phất lấy ra từ chỗ sâu trong linh hồn người này, vô cùng ngọt lành ấm áp. Máu, Trần Lăng mãnh liệt mở mắt, tay Trần Lạc còn tại lòng bàn tay của hắn, nhưng người đã lâm vào hôn mê sâu, gương mặt tái nhợt tràn ngập khí tức tử vong. Máu có thể có lực lượng cường đại như vậy, có thể đồng hóa trăm ngàn loại linh lực cùng dựng thần thảo trong cơ thể hắn, không phải máu bình thường của Trần Lạc liền là. Đem linh lực thật vất vả mới khôi phục lại tham nhập thân thể Trần Lạc, mà trong cơ thể cậu ngay cả linh lực đều giống như mất đi sinh khí. Trần Lạc cho hắn dùng mà là tâm huyết, mà trong thân thể cậu trống trơn lượn lờ, không có một giọt tâm máu. Đều nói, thứ tâm huyết này vô cùng chân quý, thời điểm nào Trần Lạc đã dùng máu huyết. Lại dùng hết tại thời điểm này, Trần Lăng vốn cho là mình cường đại, sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà mất đi lý trí, nhưng mà hắn hiện tại lại thật sự khắc chế không được chính mình. Chuyện cũ đã lâu phủ đầy bụi chậm rãi hiện ra ở trước mặt của hắn, mà Trần Lăng rõ ràng phát hiện ba giọt tâm huyết này thế nhưng đều có quan hệ cùng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ như năm đó, hắn một cái tang tử bắt đầu tu luyện. Tỷ như tu vi của hắn thủy chung không có tiến triển, lại bỗng nhiên đột phá. Lại tỷ như khi hắn trực diện tử vong, lại là một giọt huyết đem hắn kéo lại. Trần Lăng cơ hồ có thể tưởng tượng cái thời điểm kia Trần Lạc một người cô linh linh, tại Trần gia đưa mắt không quen, nhịn xuống thống khổ mất đi máu huyết, một mặt bảo hộ hắn, một mặt bảo toàn bí mật chính mình. Lại bởi vì thân là Lăng Tuyết, tâm huyết là vô pháp khôi phục, cậu đã sợ hãi như thế nào, lại cố gắng chấn định. Tiểu Lạc, Trần Lăng nhìn chằm chằm mặt Trần Lạc, lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện là run rẩy như vậy, mà thời điểm hắn muốn ôm chầm Trần Lạc thấy được hai tay không ngừng run rẩy của chính mình. Ngươi có thể nói cho ta biết hay không, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn đem tâm huyết cho ta dùng một chút chính là toàn bộ. Trần Lăng tưởng tượng người mình gắt gao đặt ở tại ngực, một mặt mỉm cười, một mặt lặng yên không một tiếng động bức ra máu huyết, sau đó làm bộ như dường như không có việc gì cho mình uống xuống. Trái tim co rút đau đớn, toàn bộ thân thể đều đau đớn. Ta yêu ngươi, Trần Lăng rốt cục đem Trần Lạc ôm vào trong ngực, hai tay nắm chặt đối phương, đôi mắt ôn nhu làm người ta tan nát cõi lòng. Chờ ta sẽ trở về. Hắn buông Trần Lạc ra, đem tay tham nhập ngực thân thể quơ quơ, lại hung hăng đem ngọc bội ảm đạm kéo xuống, sau đó nửa quỳ tại trước mặt Trần Lạc lấy tóc làm dây, đem ngọc bội buộc lên cho cậu. Người bất tử ta liền bất tử, Trần Lăng mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Trần Lạc. Ta bất tử, ngươi cũng không có thể tử. Hắn nhìn, chờ đến ngọc bội tại trước ngực Trần Lạc thả ra quang mang mỏng manh, làm sắc mặt của cậu chuyển biến tốt đẹp, phức tạp trong mắt khôi phục kiên định, thò người ra, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cánh môi ngọt ngào kia. Sau đó, đứng lên, rời đi sơn động. Trần Lạc sau khi tỉnh lại, trên người có cái áo khoác của Trần Lăng. Cốt cách bởi vì thời gian dài duy trì một cái tư thế dĩ nhiên cứng ngắc, Trần Lạc lại cái gì đều không để ý, chính là nắm chặt cái áo khoác huyết nhiễm, nhẹ giọng nói. Trần Lăng ca ca cứu cứu ta, Trần Lăng ca ca cứu cứu ta, Trần Lăng ca ca cứu cứu ta. Sau 3 tiếng, trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh, cái người từng hứa hẹn kia, không có xuất hiện. Đem áo khoác gắt gao ôm vào trong ngực Trần Lạc vùi đầu ý đầu người khí tức lưu lại trên mặt. Nhưng mà thời gian đã lâu lắm, cái gì cũng không có để lại cho cậu. Bí cảnh tiểu tiên giới, đại lượng ma tu lẫn vào tại hướng dẫn của ma đầu Trần Lăng ẩn núp nhiều năm tại Thanh Miểu Tông, đối đệ tử tu chân giới phát ra công kích tu chân giới tổn thất thảm trọng. Để Trần Lăng Trần Lạc trong bí cảnh không biết tung tích, sau khi bí cảnh đóng cửa hơn tháng, trở lại Thanh Miểu Tông, ngày đó liên tiếp đột phá tiến vào tâm động hậu kỳ. Huyền Vân lão tổ đứng ở trước mặt Trần Lạc, hắn nhìn tiểu đồ đệ, trong mắt đối phương hoàn toàn mất đi thần thái, lạnh lùng sớm đã mọc rễ trong lòng. Hắn luôn luôn thiên vị cái tiểu đồ đệ này nhất, lúc này lại lắc lắc đầu khuyên. Trần Lăng không chết đâu, ngươi bày ra một bộ dáng chết tâm này là như thế nào? Trần Lạc ngẩng đầu nhìn sư tôn mày trắng mắt trắng, thản nhiên nói. Sư tôn quá lo lắng, Huyền Vân lạnh lùng nhìn cậu, bỗng vươn tay nhu nhu điều cậu giống như trong dĩ vãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải chỉ là Minh Nguyệt Đại Lục ngươi muốn thấy hắn, ta lập tức đem hắn bắt trở về. Trần Lạc trầm mặc một khắc lắc lắc đầu, không phải chỉ là một cái Minh Nguyệt Đại Lục, loại sự tình này ta tự mình tới làm là được, nào cần phiền toái sư tôn. Trong mắt của cậu vẫn như cũ không hề thần thái. Huyền Vân lão tổ đáp, ngươi cùng hắn như thế nào đi đến hoàn cảnh như vậy? Trong ánh mắt Trần Lạc có ánh sáng, còn thỉnh sư tôn chỉ giáo. Trần Lăng không ngu ngốc, ngươi cũng không, một chuyện sau lưng ma tu chắc chắn người động tay chân. Trần Lạc mân môi, quang mang phẫn nộ trong mắt của cậu càng ngày càng mãnh liệt. Ta tuyệt sẽ không tha người này. Dưới đáy Huyền Vân lòng ngầm thở dài, tiểu đồ đệ cuối cùng cũng không muốn chết không muốn sống, thật làm cho người đau lòng. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Lạc quay đầu nói với Huyền Vân. Sư tôn, mong rằng ngài giúp ta. Chấm, Huyền Vân sừng sốt không thể nhận ra cười, đáp. Tự nhiên như thế, cách chương.